Quyền khuynh nhất thế, chương 545, thế lực hắc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuống xe, Lục Duệ đoán được đám người Dương Quân lúc này chắc đã bắt đầu sốt ruột. Dù sao Hàn Định Bang cả đêm đi không về, Dương Quân khẳng định đã nhận được tin tức. Cho dù Hàn Định Bang an bài người kéo dài, Dương Quân cũng không phải là kẻ ngốc, tất nhiên sẽ có cảnh giác. Chỉ là Lục Duệ hiện tại có chút lo lắng là vấn đề của Đường Chí Quốc có thể ảnh hưởng tới ấn tượng của Hàn Định Bang đối với Dương Quân hay không. Dù sao Dương Quân là người lúc trước đề bạt Đường Chí Quốc, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi nhìn thấy Dương Quân, Hàn Định Bang không hề tức giận, mà là rất bình tĩnh gật đầu nói: "Đồng chí Dương Quân, bảo mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta lát nữa tới phú khu." Dương Quân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Định Bang, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lục Duệ biết, hiện tại trong lòng Hàn Định Bang chỉ sợ là đang thất vọng. Y là bí thư tỉnh ủy, quan viên cấp chính bộ cao cao tại thượng, từ trước tới nay đối với tầng dưới của xã hội thì không hiểu rõ. Cho dù biết có những chuyện không công bình, nhưng phán đoán cũng không chính xác. Hoặc là nói ở trong mắt y, thế giới này chắc là sáng sủa. Sao có thể ngờ được sau sự sáng sủa ấy khẳng định là thứ u ám. Điều nghiên ở phú khu rất đơn giản. Đi thăm nhà máy máy móc hạng nặng số 1. Sau đó ở chính phủ nhân dân phú khu mở một cuộc họp nghiên cứu và thảo luận. Tất cả tựa hồ đều dựa theo trình tự bình thường mà tiến hành. Chỉ là trước khi rời khỏi phú khu, Hàn Định Bang bỗng nhiên đề xuất một vấn đề với bí thư khu ủy phú khu Đường Chí Quốc. Đồng chí Đường Chí Quốc là vị nào? Nghe thấy bí thư tỉnh ủy gọi mình, Đường Chí Quốc vừa kích động vừa khẩn trương, vội vàng đi đến trước mặt Hàn Định Bang đáp: "Bí thư Hàn, chào ngài, tôi là Đường Chí Quốc." Hàn Định Bang gật đầu, nhìn thoáng qua Đường Chí Quốc, thản nhiên nói: "Diệp Kỳ Sương là gì của anh?" Đường Chí Quốc sửng sốt, lập tức đáp: "Diệp Kỳ Sương là em vợ tôi, thưa bí thư Hàn." Ừ một tiếng, Hàn Định Bang không nói gì nữa, mà xoay người lên xe. Trước khi rời khỏi Tề Thành, Hàn Định Bang tự mình tìm Dương Quân nói chuyện. Nội dung cụ thể không ai biết, chỉ là có người nhìn thấy khi Dương Quân rời khỏi thì sắc mặt xanh mét. Lục Duệ không đi cùng Hàn Định Bang. Trước khi rời khỏi Tề Thành, Hàn Định Bang bảo Trần Dương nhắn Lục Duệ ý tứ của mình. Lục Duệ biết, chỉ sợ Minh lại phải muốn ra tiền tuyến. "Chủ nhiệm Lục, bên thị ủy để tôi phụ trách, cái khác giao cho cậu. Ngày Hàn Định Bang đi." Lục Duệ ở trong văn phòng của bí thư thị ủy Tề Thành Dương Quân. Đồng thời ở đây còn có phó bí thư thị ủy Tề Thành Phiền Đào. Câu đầu tiên của Dương Quân khiến cho Phiền Đào chấn động. Lục Duệ gật đầu bình tĩnh nói: "Bí thư Dương chắc đã minh bạch ý tứ của bí thư Hàn." Dương Quân cười cười, hắn lúc này đã minh bạch ý tứ của Hàn Định Bang. Không ngoài trước khi đề bạt mình thì cho mình một bài học. Quan trọng nhất là Hàn Định Bang đã nói rõ ràng với Dương Quân. Hiện tại động thủ bắt Đường Chí Quốc, còn hơn là để trước khi mình vào thường ủy thì bị người khác tóm lấy bím tóc. Dương Quân cười khổ nói với Lục Duệ: "Lão Phiền không phải người ngoài. Nói thật, tôi còn phải cảm ơn nhắc nhở của chủ nhiệm Lục, bằng không lần này sẽ..." Lục Duệ cũng không dám kể công. Dù sao tương lai người ta cũng vào cuộc họp thường ủy tỉnh ủy. Vội vàng nói: "Bí thư Dương, ngài khách khí rồi. Tôi chỉ là cảm thấy vậy mà thôi. Hơn nữa, chuyện của Đường Chí Quốc cũng không có quan hệ quá lớn với ngài. Trong chuyện phân công cán bộ, cũng không phải một người hai người nói là được." Dương Quân nói: "Các đồng chí của thính công an tỉnh Lý đã động thân rồi. Buổi chiều hôm nay sẽ tới đây. Chúng ta tiếp tục chờ." Lục Duệ mỉm cười nói: "Tôi là phụng mệnh cung cấp tư liệu. Tổ đôn đốc của phòng đốc tra đã rút rồi. Hiện tại tôi tư lệnh không lính, phải nghe an bài của Bí thư Dương. Lúc chạng vạng, Lục Duệ và Dương Quân phiền đào lặng lẽ tới một khách sạn gần Đại học Tề Thành, thành phố Tề Thành. Tầng 6 đã được bao hết, khác đều vào buổi chiều. Nhân số không ít cũng rất thần bí. Khi đám người Dương Quân và Lục Duệ lên lầu, trong phòng đã có 6-7 người chờ ở đó. Một trung niên nhân cầm đầu bắt tay với Dương Quân. Khi nhìn thấy Lục Duệ thì mỉm cười nói: "Đồng chí Lục Duệ, chúng ta lại gặp mặt." Lục Duệ cũng cười cười gật đầu nói: "Đúng vậy, thính trưởng Lý, chúng ta lại gặp nhau rồi." Người này chính là phó thính trưởng thính công an tỉnh Lý Trường Quân. Lúc trước khi Lục Duệ làm huyện trưởng ở huyện Cẩm Phú, phụ trách điều tra vụ án Hoàng Văn bị giết. Chỉ có điều bởi vì phó thính trưởng thường vụ tiền nhiệm Hoàng Chí An bị tình nghi dính líu đến vụ nông quân mà bị điều đi nơi khác. Lý Trường Quân hiện tại đã là phó thính trưởng thường vụ tỉnh thính. Dưới sự giới thiệu của Lý Trường Quân, Lục Duệ và Dương Quân hai người bắt tay những cán bộ của tỉnh thính mà hắn dẫn tôi. Những người này phân biệt là ông Lôi, trưởng phòng phòng ba hình trinh thính công an tỉnh, phó chủ nhiệm bộ chính trị Hắc Hoài An, cùng với trưởng phòng Hà Băng phụ trách công tác khoa học kỹ thuật của tỉnh thính. Tuy rằng trên cấp bậc thì rất nhiều người ở nơi này ngang nhau. Thậm chí ở trước mặt Dương Quân và Lý Trường Quân thì cấp bậc của Lục Duệ còn thấp hơn một chút. Có điều mọi người đều rất rõ ràng. Hắn đại biểu cho Bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang. Bởi vậy khi giới thiệu, thái độ đối với Lục Duệ của mọi người thái độ đối với Lục Duệ đều rất khách khí. Nhân viên phục vụ đặc biệt mang trà tới cho mỗi người. Dương Quân ngồi ở vị. Lục Duệ và Lý Trường Quân ngồi hai bê hắn. Dương Quân nhìn thoáng qua mọi người. Nói với Lục Duệ, anh nói đi, chủ nhiệm Lục. Lục Duệ nhìn Lý Trường Quân. Lý Trường Quân nói, Bí thư Hàn dặn, tổ chuyên án của công tác phá án và bắt giam án kiện lần này chủ nhiệm Lục là tổ trưởng. Lục Duệ gật đầu, vậy được rồi, tôi xin được bao biện làm thay trước mặt mấy vị lãnh đạo. Lục Duệ nói, hôm nay gọi mọi người tới Tề Thành, vất vả cho các vị đồng chí của tỉnh thính rồi. Đầu đại biểu cho tỉnh ủy, đại biểu cho Bí thư Hàn chào mọi người. Lần này vì sao bảo mọi người vội vàng từ tỉnh thành tới đây? Là có nguyên nhân, tiếp đây nội dung mà tôi nói. Xin các vị giữ bí mật, sau đây tôi tuyên bố một mục kỷ luật. Bất kỳ nội dung có liên quan tới cuộc họp lần này, cho dù là một câu, cũng không được truyền ra ngoài. Nếu không, tỉnh ủy sẽ truy cứu trách nhiệm đương sự. Những lời này khiến tất cả mọi người giật mình. Người có đầu óc linh hoạt lập tức lờ mờ đoán được là có chuyện lớn. Đều hướng ánh mắt về phía Lục Duệ. Lục Duệ nhìn mười mấy người trong phòng họp, bình tĩnh nói, chư vị đều là tinh binh cường tướng của chiến tuyến công an tỉnh chúng ta. Đối với tình trạng trị an trong tỉnh thì phải rõ hơn tôi. Tôi muốn hỏi mọi người mấy vấn đề. Thứ nhất, tỉnh Hát chúng tôi có tồn tại thế lực hắc ác hay không? Thứ hai, những thế lực hắc ác này rốt cuộc là tình trạng gì? Thứ ba, là ai bảo hộ cho bọn họ? Chúng ta nhằm vào những thế lực hắc ác này phải làm gì? Sau khi Lục Duệ nói hết, phòng họp lập tức im lặng. Ở Hoa Hạ, thế lực hắc ác là một vấn đề mẫn cảm. Trước thời lập quốc chung quanh Hoa Hạ hoành hành những bang phái như Thanh Hồng. Sau thời lập quốc thì hầu như bị quét sạch. Bắt đầu từ đó, Hoa Hạ không còn thừa nhận trong Hoa Hạ còn tồn tại tổ chức xã hội đen. Cho dù là xuất hiện một số tổ chức được xưng là xã hội đen, trên thực tế cũng chỉ là những tập thể tội phạm có tính chất bang hội. Thật ra nói vậy là không sai. Tổ chức tội phạm hiện đại này so sánh với xã hội đen có kết cấu tổ chức và kỷ luật nghiêm minh trước kia thì chênh lệch một chút nửa điểm. Một điểm, cho nên, giống như những lời hiện tại của Lục Duệ, thế lực hắc ác trở thành đại danh từ của một số tập thể tội phạm. Mấy vấn đề vừa rồi của Lục Duệ đều là Hàn Định Bang đề xuất. Đặc biệt là vấn đề thứ ba, lại chỉ thẳng vào trung tâm. Sự hình thành và tồn tại của thế lực hắc ác phải có một tập đoàn khổng lồ tạo thành chung quanh lợi ích. Nói trắng ra là, thế lực hắc ác chỉ chẳng qua là một mặt của đảng tổ tập đoàn lợi ích này. Chỉ dùng để cướp lấy tiền tài lợi ích, không có quyền lực nhất định. Những thế lực hắc ác này sao có thể tồn tại và phát triển? Muốn diệt trừ những thế lực này, kể ra thì rất đơn giản. Mỗi người ở đây đều hiểu rõ. Nói trắng ra là, chính là xóa sạch ô dù. Đã không còn ô dù, tất nhiên cũng không có chỗ cho thế lực hắc ác sinh tồn. Chỉ có điều Lục Duệ vào lúc này đề xuất vấn đề thế lực hắc ác, khiến các lãnh đạo tỉnh thính lập tức đều chần chờ. Dù sao mọi người đều hiểu rõ, lần này chắc là Tề Thành có vụ án phải làm. Nhưng bí thư thị ủy Tề Thành Dương Quân ở đây, ở ngay trước mặt hắn nói Tề Thành có thế lực hắc ác, chẳng phải là đánh vào mặt hắn à? Trong quan trường không ai nguyện ý làm ác nhân. Cho dù là bên trên đã dặn thì mọi người cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm bẽ mặt ai. Cho nên, sau khi Lục Duệ nói xong, phòng họp lập tức lâm vào trầm mặc. Có điều Lý Trường Quân trước chuyện đã câu thông với Dương Quân và Lục Duệ không bận tâm nhiều như vậy. Lắc đầu, Lý Trường Quân nói với Lục Duệ. Chủ nhiệm Lục, anh là muốn nghe nói thật hay là nghe nói dối? Lục Duệ cười nói, tôi trước hết nghe lời nói dối đã. Lý Trường Quân nói, dưới sự lãnh đạo anh minh của tỉnh ủy tỉnh chính phủ chúng ta, dưới quyết sách chính xác của các cấp đảng ủy và lãnh đạo toàn tỉnh, xã hội tỉnh hát phát triển mạnh, kinh tế phát triển không ngừng, cuộc sống của chúng ta đang ở vào mùa xuân tốt đẹp, mặt trời chiếu khắp nơi. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ tồn tại một số tập thể tội phạm có tính chất xã hội đen. Có điều thế lực hắc ác là không tồn tại. Lục Duệ bật cười, nói, Lý Thính, ngài đừng đùa nữa, tôi muốn nghe lời nói thật. Lý Trường Quân bật cười, nói tiếp, nói thật càng đơn giản hơn. Có ánh sáng thì phải có bóng tối. Có nơi có ánh mặt trời thì tất nhiên cũng sẽ có nơi có bóng tối. Hoặc là nói, sự giám thị của quyền lực không thể chu đáo được, trừ phi chúng ta có thể đạt tới trình độ xã hội tự trị cao độ. Nếu không thì trong công tác tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu sót dạng này dạng kia. Cái gọi là thiếu sót, nói trắng ra là hành vi trái pháp luật. Mà những hành vi trái pháp luật này nếu như ở lúc nào đó không bị chế tài thì bọn họ sẽ càng lúc càng càn rỡ. Loại này hành vi phạm tội càn rỡ này phát triển trường kỳ, tất nhiên sẽ thành tập thể tội phạm có tính chất xã hội đen. Dừng một chút, hắn nhìn Lục Duệ và Dương Quân, bình tĩnh nói, cái gọi là thế lực hắc ác, nói trắng ra là được những người nào đó trong tay nắm giữ quyền lực dung túng và phát triển. Cách chương.